Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, vĩ đại Coco. Chít chít, cô Tử Hoàng được không tốt. Tại than đá chồng chất bên trong dùng sức lăn lộn. Lửa ngược lại là không có đem cô Tử bốc cháy. Thế nhưng cô Tử ra tới thời điểm, toàn bộ tiểu hoàng kê đã thành rồi tiểu hắc gà. Tại lắc lắc đầu, phát hiện chính mình mũ rộng vành thành cho. Cô, chấm ngoặc kép, cô Tử sửng sốt một chút. Con mắt dần dần xẹp xuống tới. Ủy khuất muốn khóc, cái kia tiểu mũ rộng vành đi theo cô Tử, nam mổ bắc chạy. Từ năm thứ nhất trọng xuân cho tới bây giờ, có gần 3 năm, đã sớm có cảm tình. Kia là dép lê thăng cho nó bện. Bây giờ nói hóa thành cho liền hóa thành cho. Ô oa oa hắn a mẫu cái cô cô oa. Cô Tử bị Vân Tái leo đi lên sách ra tới. Lửa cùng cho rơi xuống Vân Tái một đầu. Lúc này dâng lên lửa liền dần dần rơi xuống đi xuống. Thế nhưng một màn này đã để cho thấy rõ ràng nhị bát thần nhân không gì sánh được ngạc nhiên. Lập tức phân phân châu đầu ghé tai lên. Vừa rồi, lửa cháy lên đến rồi. Tốt rồi rào, quả thực tựa như là tam chu thụ hỏa diễm sống lại rồi một dạng. Cái này tiểu hoàng kê cái gì lối vào? Hắn là dị thú sao? Dã bá nhìn chằm chằm tiểu hoàng kê. Từ lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đã cảm thấy cái đồ chơi này khá giống là kim ô. Ai nói kim ô liền không thể hình dáng giống là gà rồi? Kim ô là mặt trời chim xưng hô. Phù tăng lên cái kia lớn thiên kê. Tên là kim ô, nhưng trên thực tế phần lớn người cũng không chính là xưng nó là gà trống sao. Dã bá sờ lấy chính mình cái cằm, nhìn xem cái kia ủy khuất tiểu hoàng kê. Tinh tế suy nghĩ, mặt trời đồ đằng, Vân Tái đem cô Tử đặt ở trong tay. Cho nó đánh dụng trên thân đen cho than. Cô Tử nhưng là thương tâm nhìn xem tinh bàn. Cái kia bên trong có hắn mất đi tiểu mũ rộng vành. Cô Tử là kim ô. Điểm này sớm có kết luận, mà kim ô đúng lúc là gánh chịu mặt trời đồ đằng đồ vật. Cô Tử trước đó phục sinh thiết nghiêu thời điểm, cũng dùng qua tụ tập thái dương quang huy hóa thành sinh mệnh chi hỏa năng lực. Than lửa có thể duy trì tế tự hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không thể khiến hỏa diễm khôi phục lại ban sơ cao độ. Không còn tam chu thụ, liền cần một loại mới, có thể thay thế tam chu thụ đồ vật. Mà còn nếu có thể gánh chịu mặt trời đồ đằng, nhị bát thần nhân rất kích động, bởi vì vừa rồi cái kia một cái đúng là cơ hồ về tới tế tự chi hỏa tiêu vong phía trước trạng thái. Cô Tử trở thành mặt trời đồ đằng cùng tinh bàn ở giữa môi giới. Một lần nữa đi, cô Tử, Vân Tái để cho cô Tử lại một lần nữa tiến nhập tinh hỏa chi bàn. Cô Tử rất thương tâm đi vào, bất quá đại nghệ lặng lẽ nói cho cô Tử. Phương Nam đại hoang bên trong có một loại cây gọi là đao vị hạch. Loại cây này gỗ không e ngại thủy hòa. Nếu như về sau hắn tìm được, liền giúp cô Tử làm một đỉnh mới mũ rộng vành. Thế là cô Tử trong nháy mắt liền vuốt cánh, cao hứng bay lên. Tại mọi người bận rộn bên trong, thịnh đại hỏa diễm bị cô Tử xem như môi giới, hướng bầu trời thiêu đốt nuốt vào nhà ra lên. Nhị bát thần nhân hướng bên trong ném vào than đá. Cô Tử dưới chân, môi sơn hô hô thiêu đốt lên, ngút trời ánh lửa, lại lần nữa nuốt vào nhà ra lên, quang mang hướng bốn phía chiếu xạ đi ra ngoài, hướng trong đó một cái phương hướng, hóa thành cái bóng, rơi vào một tòa thiên văn đài bên trên, thiên văn khắc độ đạt đến, thần nhân vui mừng lên, tái hiện tinh hỏa ánh sáng, vĩ đại viêm đế, vĩ đại hoàng đế, vĩ đại tái, vĩ đại cô Tử. Phương xa hoang dã, khi tế tự lửa một lần nữa rồi rào bốc cháy lên thời điểm. Lần thứ hai nhen nhóm, để cho rất nhiều sinh linh trong lòng sao động đều biến mất. Vạn vật bách thú là sợ hãi hỏa diễm, thế nhưng bỉ rực hoang dã lại là ngoại lệ. Bất quá cũng có một chút dị thú không sợ hỏa diễm. Yếm Hòa Quốc phụ cận, một đám to lớn chó con, nuốt vào nhà ra hỏa diễm, nắm lấy mỏ than. Tại cảm thấy kỳ quái tế tự lửa sau đó, phân phân ngẩng đầu gâu gâu kêu lên, cầm đầu một cái chó lớn, mọc ra chút ít kỳ quái. Hắn le đầu lưỡi, nhìn chằm chằm bỉ rực hoang dã phương hướng rất lâu. Đây không phải là lưu tinh hỏa. Cảm giác bên trên, giống như là mặt trời. Thần nhân hưng phấn tột đỉnh. Thành công. Thần nhân không cách nào nhen nhóm hỏa diễm. Bị vân tái nhen nhóm. Suy yếu tế tự lửa một lần nữa rồi rào. Cũng tương tự không thể thiếu cô tử cái này đại công thần. May mắn có cô tử a. Thần nhân ném than đá duy trì hỏa diễm không tắt. Cô tử đầu đầy uể oải chạy đến. Nhưng lần này liền rất vui vẻ. Còn không có kết thúc. Đại nghệ đối nhị bát thần nhân nói. Than lửa hiện tại duy trì lấy tế tự hỏa diễm. Thế nhưng nếu như lần thứ hai suy sụp đâu? Suy sụp một lần liền cần một lần nữa nhen nhóm một lần. Than lửa chỉ có thể ở nhen nhóm thời điểm duy trì. Các ngươi không chỉ cần phải mau chóng tìm tới mới vật thay thế. Cũng nhất định phải chuẩn bị lượng lớn than lửa. Mặt trời đồ đằng chi hỏa. Viêm đế hỏa diễm. Cuối cùng không phải lưu tinh hỏa. Tam chu thụ một lần nữa sinh trưởng. Còn cần cực kỳ lâu sao? Cho dù là đồng dạng là hỏa chủng. Hỏa diễm đại biểu khí tức cũng sẽ không tương đồng. Mặc dù có thể tương hỗ tương ứng. Thế nhưng bản chất bên trên vẫn là có không thể dung hợp khác nhau. Nhị bát thần nhân, 16 huynh đệ sau khi nghe xong, cảm thấy lời nói này 10 phần có trình độ. Cho nên dựa theo trước đó nói tốt, vân tái tiếp lời nói. Chúng ta giúp các ngươi nhen nhóm hỏa diễm, hiện tại rất thành công. Mà các ngươi cho chúng ta than lửa là thù lao. Chúng ta cũng chính là vì thế mà tới. Thần nhân nên như thế thật cao hứng. Rốt cuộc bọn hắn có thể tìm tới. Chỉ có mấy cái kia thiêu đốt hố to. Chính như vân tái suy nghĩ một dạng. Bởi vì kiến thiết sản xuất không đứng đắn thao tác. Dẫn đến bỉ rực hoang dã sinh ra bất diệt địa hỏa. Tầng than đại hỏa đương nhiên là khó mà dập tắt. Mà còn khu vực này mỏ than khó mà bình thường sản xuất. Cái này đã là nhân là tai hại cũng là thiên tai. Bỉ rực hoang dã phía dưới than đá. Các ngươi đi qua Tây Nam phương diện tầng than là không thể khai thác. Hơn 200 năm thiêu đốt a. Vân tái lắc đầu, nói cho bọn hắn muốn tìm mới địa phương khai khẩn mỏ than. Nếu không thì tiếp tục tại tầng hỏa môi bên trong lăn lộn. Sẽ chỉ làm cái kia địa phương tầng than phá hư càng ngày càng nghiêm trọng. Loại này hỏa phần đốt thời gian. Ngắn thì mấy năm, lâu là hơn ngàn năm. Đốt cháy hành vi dẫn đến phản ứng dây chuyền, đến mức bộ phận dưới mặt đất tầng than xuất hiện tự cháy hiện tượng. Bây giờ nhìn lại còn không có vấn đề quá lớn, thế nhưng lại đốt cái mấy trăm năm, hố lửa chung quanh một mảng lớn đất đai đều sẽ trở thành không có một ngọn cỏ cát sỏi, mà còn địa chất cũng sẽ nhận nghiêm trọng tổn hại. Đất đai chính là tính mệnh, cái này thời đại, ra bao nhiêu bảo bối đều đổi lại không được phì nhiêu đất đai. Đối với vốn là thiếu khuyết rộng lớn phì nhiêu đất đai người phương Nam tới nói. Càng là như vậy, mong muốn dập tắt loại này đại hỏa. Ít nhất cần tốt 10 cái xích tùng tử. Ứng long loại kia vũ sư. Hơn nữa một chút thổ hệ đại vu. Đem toàn bộ bỉ rực hoang dã cày lên. Cái kia không sai biệt lắm. Cái này có thể thật chính là bàn sơn đảo hài. Nhị bát thần nhân am hiểu chuyên nghiệp. Là dạo đêm. Cũng không phải di sơn đảo hài. Khai khẩn mới mỏ than đi. Rời xa nơi này. Hướng đông nam phương hướng nhìn một chút. Vân tái đối nhị bát thần nhân nói như thế. Mà còn nói cho bọn hắn. Tây nam hố lửa cách nơi này cũng không xa. Thế nhưng nếu như tiếp tục tại tây nam hố lửa làm việc. Trễ như vậy sớm có một ngày. Cự thạch trận cũng phải chịu ảnh hưởng. Sụp xuống đi xuống. Mà tìm khoáng. Là vân tái lấy tay trò hay. 3 tuần sau đó, yếm hòa quốc mới mỏ than. Liền sạt lở, bỏ bê công việc bắt đầu sao động. Nghĩa quân nhưng là bắt đầu cùng bọn hắn đối phun. Các ngươi không hiểu, liền ngươi hiểu. Mắt thấy là phải đánh nhau. Hoặc là nói yếm hòa quốc bỏ bê công việc mắt thấy là phải thiêu thân lao đầu vào lửa bị treo lên. Nện lúc này, yếm hòa quốc chạm canh gác người chạy tới. Một tin tức tốt, bên cạnh bỉ rực hoang dã, tìm được mới mỏ than lớn. Nghe nói, chính là phương Bắc đến 2 người, giúp tìm tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.